Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, 188, canh 2 không cần chờ. Giản Du Ninh nhìn bán đấu giá sư bên cạnh hàng đấu giá, hơi có chút trợn mắt há hốc mồm, nàng mơ mịt mà dò hỏi Tăng giáo sư, này... Nàng nhớ rõ lúc trước cấp Tăng giáo sư khi chỉ có chén mà thôi. Hiện giờ bên ngoài ánh vàng rực rỡ đóng gói, lại là như thế nào tới? Tăng giáo sư mặt già ửng đỏ, chợt khôi phục tự nhiên. Đóng gói cũng là rất quan trọng. Giản Du Ninh chướng tư thế, nguyên lai cái nào ngành sản xuất đều không rời đi đóng gói a. Nhưng đồ cổ yêu cầu đóng gói sao? Giản Du Ninh nghĩ như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, đơn giản liền không thèm nghĩ. Liền ở hai người nhỏ giọng giao lưu khi đấu giá thanh hết đợt này đến đợt khác, 100 triệu 5 ngàn vạn, 100 triệu 6 ngàn vạn, 100 triệu 6 ngàn 500 vạn. Đường triều cung đình ngự dụng đồ sứ thủ công tinh mỹ đến cực điểm, xem xét tính cùng cất chứa tính đều phi thường cao, không ít người chính là hướng về phía nó tới. Thực mau, giá cả nhanh chóng kéo lên đến 100 triệu 9 ngàn vạn. Phạm Hà xử lý xong trên người rượu vang đỏ tí, vội vội vàng vàng đi vào bán đấu giá đại sảnh khi liền nghe được 100 triệu 9 ngàn vạn giá cao. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là hắn lão bà tâm tâm niệm niệm đồ sứ, hắn nhưng còn không phải là vì cái này tới sao? Vì lấy lòng lão bà, hai cái trăm triệu lại tính cái gì? Rốt cuộc đồ cổ mua cũng sẽ không bị giảm giá trị, tương lai còn có thể đủ đương đô gia truyền, hoàn toàn không mệt a. Lập tức Phạm Hà còn bất chấp ngồi xuống, liền cao cao dơ lên trong tay bảng số, khí thế bức người, 200 triệu. Sau khi nói xong, hắn còn chậm rãi nhìn thoáng qua lúc trước báo giá mấy người, rất có một tranh cao thấp ý tứ. Nhà giàu mới nổi khí thế 10 phần. Mọi người, lúc trước dơ lên 100 triệu 9 ngàn vạn trung niên nam nhân mặt đều tái rồi, nhưng Phạm Hà là làm châu báu sinh ý, tài sản hùng hậu, hơn nữa người cũng đặc biệt cố chấp. Đừng nói 100-200 triệu, lại thêm một chút cũng không mang theo nháy mắt, hắn vẫn là thôi đi. Bất hòa loại người này ngốc tiến nhiều người cùng nhau đấu giá, mua không được đường triều đồ cổ, hắn còn có thể mua tống triều không phải sao? Không ngừng hắn một người như vậy tưởng, tất cả mọi người như vậy tưởng. Bán đấu giá sư banh mặt, nỗ lực mà đề cao mọi người tính tích cực, hy vọng có thể đấu giá ra tân một vòng giá cao. Cũng mặc kệ hắn như thế nào du thuyết, lúc trước mọi người tính tích cực đều bị đánh tan, không thể nề hà hạ. Hắn mới gõ một cây búa, thành giao. Tăng giáo sư quả thực muốn khóc thành tiếng, thậm chí không dám đối mặt Giản Du Ninh. Ở hắn mong muốn chung, này đó đồ cổ tuy ít nhất có thể bán ra 200 triệu. Nhưng hiện trường bầu không khí xào một xào, hoàn toàn có thể chụp đến vượt qua này bản thân giá trị trị số. Nhưng ai biết tới một cái giảo sự tinh, một chút cũng không ấn bình thường lưu trình đi, trực tiếp đem giá cả định đã chết, cũng không ai cùng hắn đoạt. Lúc trước nói tốt tận khả năng thế Giản Du Ninh bán ra giá cao, hiện tại biến thành nói chuyện không giữ lời, đi đến nơi nào đều có thể bán ra cái này số. Người Giản Du Ninh cần gì phải đem đồ cổ cho hắn đâu. Cho nên, rốt cuộc là ai cấp Phạm Hà thư mời? Tăng giáo sư nội tâm rít gào, Giản nha đầu, lần này thật là ngoài ý muốn. Bổn có thể càng cao, nếu Giản Du Ninh trong lòng có oán khí, về sau trong tay có thứ tốt không muốn lại giao cho hắn. Tăng giáo sư cảm thấy chính mình liền khóc cũng chưa mà Timani giản du ninh là thay đổi giữa trường. Bất hòa mặt khác huyền học đại sư đối đồ cổ giá cả thực hiểu biết. Nàng cười cười, không quan hệ, xem tăng giáo sư bộ dáng, cũng không mệt cái gì. Tăng giáo sư càng áy náy, ngươi thật sự không ngại. Giản du ninh là một cái thực xuất tính người. Không ít người thậm chí sẽ cảm thấy nàng tính tình mềm sống. Ai đều có thể đi dẫm một chân. Nhưng kia chỉ là biểu tượng, muốn thật là như thế. Đời trước cũng liền bạch lan lộn, nàng sống đến gần 40 tuổi, lại trải qua các loại cảnh ngộ. Chỉ cần không phải thật sự khi dễ đến nàng trên đầu. Chỉ cần không phải đối nàng, lòng mang ác ý. Nàng khoan dung độ kỳ thật thực quảng. Người không cần sống được như vậy mệt. Lúc này đồ cổ tuy không có bán đấu giá ra lý tưởng giá cao, nhưng sở hữu lưu trình đều là dựa theo bình thường thủ tục làm. Hơn nữa giá cả cũng vừa phải. Nàng căn bản không có để ý lý do à. Vừa ngồi xuống Phạm Hà một cái giật mình. Có thể đem châu báu sinh ý làm như vậy đại. Tự nhiên là có đầu óc. Hàng phía trước hai người lời nói. Một cân nhắc liền nghe hiểu. Này đồ cổ là giản du ninh. Ai ra uy. Chân trước mới cao hứng phấn chấn mà thu đối phương danh thiếp. Sau lưng liền đem nhân ra bán đấu giá trình thất bại. Phạm Hà cảm thấy trong lòng khổ cực kỳ. Cùng ăn hoàng liên giống nhau. Cái này kêu chuyện gì a? Về sau thỉnh giản đại sư tới cửa cũng chưa mặt thấy nàng. Phạm Hà âm thầm cân nhắc. Dứt khoát đến lúc đó cấp giản đại sư tiền thù lao khi cùng nơi bổ thượng bán đấu giá lưu trình đại đồng tiểu dị. Tới rồi cuối cùng, giản du ninh có chút đần độn vô vị. Ở cuối cùng một kiện thương phẩm thành giao, toàn bộ bán đấu giá sau khi kết thúc, nàng liền đi theo tăng giáo sư đi lâm thời giao dịch phòng họp. Rồng bay phượng múa mà thiêm thượng chính mình đại danh sau, giản du ninh mới nhéo kích dù chi phiếu chuẩn bị rời đi. Tăng giáo sư cảm thấy tâm can run, vội vàng gọi lại nàng. Có cần hay không cho ngươi chuẩn bị một cái bảo tiêu? Như vậy tuổi còn trẻ một cái tiểu cô nương, mang theo hai cái trăm triệu ra cửa không quá an toàn. Vạn nhất bị đánh cướp, bị không có hảo ý người theo dõi, kia làm sao bây giờ? Giản du ninh bất đắc dĩ, bất quá cũng biết đối phương là vì chính mình hảo. Chỉ phất phất tay, trêu chọc rớt. Tăng giáo sư A, có ai sẽ ngốc tới đoạt chi phiếu, 200 triệu chi phiếu, mặt sau che lại một đống chương, lấy tiền khi càng cần nữa các loại thủ tục cùng chứng minh. Rườm ra lợi hại, đoạt chi phiếu, còn không bằng đoạt bạc hành đâu, tựa hồ là minh bạch giản du ninh ngụ ý. Tăng giáo sư cảm thấy chính mình lại hạt nhọc lòng, hắn vội vàng phất phất. Tay. Đi thôi, nhớ rõ về nhà cho ta gọi điện thoại, rốt cuộc là hai cái trăm triệu đâu. Tăng giáo sư ở trong bất chi bất giác sớm đã đem giản du ninh trở thành cháu gái tồn tại. Rốt cuộc đối phương giúp nàng vạn hồi rồi phụ tử quan hệ. Làm đời này không tiếc nuối, giản du ninh tự nhiên có thể cảm nhận được tăng giáo sư đối nàng thân mật cùng chiếu cố. Giờ phút này càng là cười tủm tỉm. Yên tâm Money, nếu không phải cũng đem đối phương trở thành trưởng bối, nàng mới sẽ không lấy trêu chọc phương thức làm đối phương phóng nhẹ nhàng. Hoàn toàn cáo biệt sau, giản du ninh theo khách sạn hành lang hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng mới vừa đi tới cửa, nghịch quang liền nhìn đến một đạo cao dài thân ảnh. Có chút thấy không rõ mặt, nàng bước chân dừng một chút, rồi sau đó như cũ hướng ra phía ngoài đi đến. Đến gần, mới thấy rõ là Cố Gia Trạch. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Giản Du Ninh thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy Cố Gia Trạch, Giản Du Ninh liền nhớ tới nàng bị Viên Thiên Cương răn dậy kia một màn. Cố Gia Trạch còn bồi nàng hồ nháo một hồi, nửa phần cũng chưa từng chỉ trích nàng. Cố Gia Trạch bên tai lộ ra nhàn nhạt phấn. Trưởng lão thăng nhiệm nghi thức ngày đó, hắn tuy rằng tham dự, nhưng là căn bản không có cùng bận rộn Giản Du Ninh lên tiếng kêu gọi. Đối phương duy nhất cùng khách khứa nói chuyện phiếm lúc ấy, hắn còn bị Gia Gia cưỡng bách mảnh đất ly hiện trường. Nhân Gia Gia Gia vì tác hợp tôn tử nhân duyên, tìm mọi cách chế tạo cơ hội, mà hắn Gia Gia khen ngược, tận làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngẫm lại liền tâm tắc vô cùng. Mà hắn lần này xuất hiện ở chỗ này, cũng đúng là bởi vì hắn vừa mới thu được tin tức, biết hợp nhất phái khách khanh trưởng lão tới đấu giá hội, cho nên vội vàng tới rồi. Khách khanh trưởng lão, nhưng còn không phải là hắn tâm tâm niệm niệm người sao? Tới nói một bút sinh ý, ngươi đâu? Nói xong lời này, Cố Gia Trạch liền hối hận. Nói một câu riêng tới gặp nàng, nào có như vậy khó a? Tâm tư cứu vãn gian, hắn vội vàng mở miệng bổ cựu. Đấu giá hội tốn thời gian 3 cái giờ, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm. Nếu đụng phải, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Chúng ta ôn chuyện tựa hồ cảm thấy mới lạ. Hắn vội vàng kéo vào quan hệ. Tốt xấu trước kia vẫn là đồng sự đâu. Giản Du Ninh cười như không cười mà nhìn hắn, rõ ràng liền biết nàng là tới tham gia đấu giá hội, lại một hay phải biết rõ cố hỏi, cũng là xuẩn, minh bạch đối phương tâm ý nàng, tổng cảm thấy đối phương nhất cử nhất động tuy vụng về, nhưng lại mạc danh có chút đáng yêu. Cố Gia Trạch mới đầu còn không có lộng minh bạch, có thể tưởng tượng thông sau, hắn lỗ tai trở nên năng năng, nội tâm kêu rên một tiếng, dứt khoát bất cứ giá nào, ta biết có một nhà hàng giúp đồ ăn ăn rất ngon, chúng ta buổi tối muốn hay không đi nếm thử? Cái gì lý trí, cái gì chỉ số thông minh, gặp phải Giản Du Ninh, toàn bộ phi hôi yên diệt. Cố Gia Trạch đôi mắt lộ ra mong đợi quang, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt và thản nhiên. Giản Du Ninh lắc đầu, ta buổi tối có hẹn, nàng đã chủ động hẹn Nghiêm Ngôn, nơi nào có thể thất tước. Hơn nữa Nghiêm Ngôn là một cái cực có thiên phú điện cạnh tuyển thủ, vì cái gì sẽ lưu lạc đến ở khách sạn nội công tác, nguyên do nàng còn không có biết rõ ràng. Cố Gia Trạch trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một mạt thất vọng. Bất quá hắn thực mau liền đánh lên tinh thần. Đang muốn lần thứ hai mời là lúc, lại bị đột nhiên truyền đến thanh âm đánh gãy. Nghiêm Ngôn thanh âm lộ ra một chút kích động cùng kinh hỉ. Giản Du Ninh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự còn ở. Ta lập tức liền tan tầm. Từ từ ta, tuy rằng đã từng đối Giản Du Ninh tâm sinh khuynh mộ, vừa ý thức đến hai người chênh lệch sau, hắn thực mau liền khống chế được chính mình tâm tư, có chút khoảng cách, giống như lạch trời, hắn hẳn là phải có tự mình hiểu lấy. Giờ phút này, hắn kích động chính là có thể cùng Giản Du Ninh gặp lại, kích động chính là đối phương thi lấy viện thủ. Cố Gia Trạch ánh mắt trước sau dừng ở Giản Du Ninh trên mặt, chỉ thấy nàng lông mi run rẩy, sau đó trên mặt xẹt qua một mạt ý cười. Này mạt tươi cười giống lông chim nhẹ nhàng phất quá hắn tâm. Sau đó Cố Gia Trạch nghe thấy được hắn nhất không muốn nghe một câu: hảo à, Giản Du Ninh có ước đối tượng thế nhưng là một cái danh điều chưa biết tiểu tử thúi. Danh điều chưa biết cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn cho Giản Du Ninh chờ hắn, thật quá đáng. Không nghĩ tới nếu là Giản Du Ninh nguyện ý đáp ứng hắn hẹn hò, hắn nhất định sẽ không làm đối phương chờ một phút đồng hồ. Trong lòng rít gào qua đi, hắn lại cảm thấy có chút toan, uống lên một lọ thành niên lão giấm toan. Nghiêm Ngôn không hề có chú ý tới Cố Gia Trạch, còn tưởng rằng đối phương cùng Giản Du Ninh vừa lúc sai khai quá môn đâu. Được Giản Du Ninh sau khi trả lời, hắn nhanh chóng chạy đi, xử lý một ít còn sót lại việc vặt đi. Giản Du Ninh nào biết đâu rằng Cố Gia Trạch vân đạm phong khinh mặt ngoài hạ, có một viên não bổ lại lên men tâm. Nàng thấy Nghiêm Ngôn rời đi, nghĩ nghĩ lại đối Cố Gia Trạch nói: hậu thiên ta có rảnh, có đời trước kia Tấn Mông Lung lại vô tật mà chết quan hệ, lại có Cố Gia Trạch chủ động mời. Nàng trong lòng tự hồ là không bài xích, tu tập huyền học người bằng tâm mà làm là thỏa đáng. Cố Gia Trạch trong lòng chính toan, nghe thấy câu nói đột nhiên cảm thấy xuân về hoa nở. Hắn ngẩn người, gấp không chờ nổi nói: hảo, đến lúc đó ta tới Tử Kim Lam Loan tiếp ngươi. Cái gì gọi là quanh co, cái gì gọi là liệu ám hoa khai, không ngoài như vậy. Giản Du Ninh thế nhưng liền nàng ở nơi nào đều thăm dò. Nàng thở dài một hơi, hành đi. Cố Gia Trạch khóe miệng nhịn không được tiết ra một mặt ý cười, cả người đều nhu hòa xuống dưới. Hắn thấp thấp nói: ta sẽ làm ra ra biết, ta có thể xứng đôi ngươi. Giản Du Ninh chẳng lẽ không biết tu luyện người nhĩ lực phi phàm, càng nhỏ giọng nói nàng đều có thể nghe thấy, nhưng phản ứng lại đây sau, Giản Du Ninh lại là sợ ngây người. Xứng đôi nàng là cái quỷ gì? Một cái đường đường Cố Gia trưởng tử trưởng tôn như thế nào liền không xứng với nàng? Còn có, Cố lão gia tử lại biết cái gì? Nàng như thế nào cái gì đều không rõ đâu. Thấy Cố Gia Trạch không ý thức được chính mình nghe được lời hắn nói, Giản Du Ninh cũng làm bộ không nghe thấy, lần thứ hai đánh một lời chào hỏi liền rời đi. Có thể đi ra cửa khẩu, nàng theo bản năng mà quay đầu lại, thấy đối phương vẫn nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Giản Du Ninh nhớ tới Cố Gia Trạch mệnh cách, trong lòng trầm trầm, rồi sau đó cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Hết chương.